Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đệ 59 chương. Không hiểu rõ người đều cho rằng bọn họ trị liệu dị năng giả địa vị rất cao. Đặc biệt bọn họ lợi hại nhất nhất nổi danh kia nhóm người. Mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng. Ai biết bọn họ căn bản là có khổ nói không nên lời. Những cái đó chiến đấu hình dị năng giả bởi vì năm gần đây đều tương đối thái bình. Có thể tỉnh dị năng không cần, nhưng bọn hắn không được, không có bị thương còn có sinh bệnh, không có sinh bệnh còn có mau chết già. Người thường bọn họ còn có thể mặc kệ, nhưng trong căn cứ có quyền thế người nhiều như vậy, những người đó có thể cự tuyệt, không nghĩ dùng dị năng. Vậy đừng làm, nếu có nào một ngày năng lượng không hao hết. Đó chính là cực kỳ may mắn, bởi vì năng lượng hao hết cảm giác cực không dễ chịu. Bọn họ sẽ cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, đói khát, nhưng bọn hắn đãi ngộ cũng không có đặc biệt hảo. Mỗi ngày còn muốn ăn nhiều như vậy, tính xuống dưới, cùng làm được thiếu đến ít người cũng không sai biệt lắm. Còn đặc biệt mệt, nói đều là chua xót nước mắt, mà nếu có thể được đến Lâm Trung Nhung coi trọng. Trở thành hắn chuyên trúc trị liệu sư, vậy đại đại bất đồng, nhưng mà bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Lâm Trung Nhung nhìn nữ nhi, Lâm Mãn rất có tin tưởng gật đầu, tỏ vẻ mụ mụ thân thể giao cho nàng là được. Trải qua này ba người phán đoán, nàng trong lòng càng có đế, Lâm Trung Nhung cùng Trần Ngọc tự nhiên đều là càng tin tưởng nữ nhi. Lâm Trung Nhung khiến cho ba người rời đi, Lâm Mãn bỗng nhiên nói. Tới đều tới, giúp chúng ta nơi này người nhìn xem bệnh đi, Lâm Trung Nhung tự nhiên là không có gì không thể đáp ứng, vì thế ở cái này cơm điểm, ba cái từ đại căn cứ tới phi thường lợi hại bác sĩ. Tới băng nhân nhóm miễn phí xem bệnh tin tức liền truyền khắp Đại Nhạn Sơn. Đầu năm nay ai trên người không điểm ốm đau a? Mấy năm nay cũng không có giống dạng bác sĩ, tiểu bệnh ngao thành bệnh nặng. Bệnh nặng cũng chỉ có thể tiếp tục ngao, thời trẻ còn có thể lên núi thải cái thảo dược lộng cái mét khối gì đó. Mấy năm nay liền ăn cơm no đều là cái vấn đề. Ai còn lo lắng những cái đó tật xấu, người còn có thể tồn tại liền rất không tồi. Cho nên hiện tại nghe được chữa bệnh từ thiện tin tức. Mọi người đều oanh động, cơm cũng không ăn, mặc dù sắc trời đều tối sầm cũng chạy tới xếp hàng. Khiến cho ba cái dị năng giả sắc mặt đều có điểm khó coi. Đặc biệt là cái kia người trẻ tuổi, nếu không phải không dám phản kháng Lâm Trung Nhung, lại có Lâm Thành Trấn, đã sớm bỏ gánh không là mơ siêu Lâm Mãn cũng không làm cho bọn họ bạch bận việc ý tứ. Bác sĩ vẫn là muốn tôn kính, nàng làm người cho bọn hắn ba người cũng an bài một đốn ăn ngon. Đãi ngộ tự nhiên là so ra kém ngày hôm qua Lâm Thành bọn họ 5 người. Nhưng cũng đủ làm cho bọn họ ăn đến đôi mắt mở to nước miếng chảy dòng. Từ nay về sau liền một câu oán hận cũng chưa. Bọn họ thái độ biến hảo, tới xem bệnh người tự nhiên cũng cảm thụ đến ra tới. Hai bên đều thật cao hứng, sau đó bọn họ liền bắt đầu suốt đêm xem bệnh, vì cái gì có thể suốt đêm đâu. Bởi vì Lâm Trung Nhung từ đoàn viên căn cứ mang đến một bộ phát điện hệ thống. Tuy rằng bọn họ đem mấy khối thật lớn năng lượng mặt trời pin bản đáp tốt thời điểm. Thái dương đều lạc sơn, nhưng là bọn họ mang đến bình ắc quy bên trong có cũng đủ điện. Vì thế chiếu sáng hệ thống đêm đó liền bắt đầu vận chuyển. Liền tính không có xem bệnh hoạt động, đại gia hòa cũng đến ra tới vây quanh mấy cái đại bóng đèn đảo quanh xem mới mẻ. Nếu mọi người đều như vậy vui vẻ, ba cái bác sĩ ăn uống no đủ lúc sau tâm tình cũng khá tốt. Vậy hôm nay liền bắt đầu xem bệnh đi, Lâm Mãn tả hữu nhìn, thấy Lâm Thành một mình tránh ra, nàng nghĩ, đuổi theo, Lâm Thành quay đầu lại, dừng lại bước chân, Lâm Thành, thì thật ngươi phải về phương Bắc nói, ta một chút ý kiến đều không có, ta sẽ cùng ta ba nói. Người không cần lo lắng, Lâm Thành không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Cười nói, ta phải đi cũng không phải hiện tại đi, chính là nói. Phương Bắc không có việc gì nói, ngươi liền không đi, nếu có việc nói ngươi nhất định phải chạy trở về phải không? Ân, Lâm Mãn hỏi, bên kia có ngươi vướng bận người sao? Cũng không phải, chỉ là nơi đó dù sao cũng là ta lớn lên địa phương. Hơn nữa ta có như vậy một thân dị năng, so với lưu lại nơi này, vẫn là trở về có thể làm càng nhiều càng chuyện quan trọng. Hy vọng ngươi có thể lý giải, nga nga, lý giải, Lâm Mãn chính mình đương nhiên sẽ không chạy đến phương Bắc đi sáng lên nóng lên. Phấn đấu giao tranh, càng là nguy hiểm thời điểm nàng khẳng định càng là muốn lưu tại mụ mụ bên người. Nhưng nàng cũng lý giải Lâm Thành, phương Bắc là hắn sinh hoạt địa phương, có hắn quen thuộc người cùng sự, hắn khẳng định không thể làm nhìn bên kia xảy ra chuyện. Xong rồi, nàng có chút tò mò hỏi, người dị năng chính là biến ra hoa, sau đó đem cánh hoa đương vũ khí sao? Tuy rằng cùng ngày kia cúc hoa cánh hoa rất lợi hại bộ dáng, nhưng cùng Tang Thi đánh nhau thời điểm bắt lấy một đóa hoa, có phải hay không có điểm không quá nghiêm túc, cùng Lâm Thành hình tượng không quá đáp ai? Lâm Thành nở nụ cười, đương nhiên không phải như vậy, đơn giản tới nói, ta có thể đem giả đồ vật biến thành thật sự, lợi hại như vậy. Là muốn cái loại này họa khắp nơi trên giấy, sau đó chiếu biến thành thật vậy chăng? Lần trước hắn chính là từ họa bên trong chảo ra một đóa hoa tới. Ta khi còn nhỏ là như thế này, khi đó ta tùy thân mang theo vài quyển sách, chủ yếu ấn đủ loại vũ khí, yêu cầu nào một phen, liền từ giữa chiều một phen ra tới. Kia vũ khí trên giấy họa càng kỹ càng tỉ mỉ, ta biến ra liền càng ép thật, uy lực cũng liền lớn hơn nữa. Đương nhiên này uy lực đều là yêu cầu ta năng lượng đi chống đỡ, kia cũng rất lợi hại. Chỉ sợ có người quang có một thân năng lượng, lại không biết nên như thế nào hữu hiệu sử dụng, liền tỉ như một người có một thân sức lực, nhưng nhắm mắt lại hạt huy quyền, cùng có kỹ xảo tính mà ra chiêu. Uy lực khẳng định là khác nhau rất lớn. Giờ khắc này, Lâm Mãn cùng quản ý thức đạt tới thống nhất. Người hiện tại trên người còn có như vậy thư sao? Có thể lại biến một cái cho ta xem sao? Nàng rất tò mò cùng chờ mong bộ dáng. Lâm Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đó là khi còn nhỏ sự. Hiện tại ta dị năng vận dụng thuần thục. Không cần thư, có thể trống rỗng biến, hắn giơ tay. Trong tay mặt nhiều một phen tiểu đao, Lâm Mãn lấy lại đây sờ sờ, này xúc cảm cùng kia đóa cúc hoa giống nhau, phi thường rất thật, nàng ở lưỡi dao thượng sờ sờ, Lâm Thành nhắc nhở nói, cẩn thận, cũng kịp thời tan đi dao nhỏ, nhưng Lâm Mãn ngón tay vẫn là bị cắt qua, Lâm Mãn không sao cả mà che lại ngón cái thượng tiểu miệng vết thương. Mười mấy giây lúc sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng nói, thật sự thực thật nha, ta ba nói, khống chế của ta hệ dị năng, có thể đem bên người tất cả đồ vật đều coi như vũ khí. Mà ngươi dị năng là có thể biến ra tất cả đồ vật. Kia không phải càng xuất kỳ bất ý. Lâm Thành không nghĩ tới nàng như vậy không chút nào bố trí phòng vệ mà nói ra chính mình một cái. Khác dị năng, hắn nói, trưởng quan không nói cho ngươi. Song hệ dị năng cực kỳ thưa thớt, làm ngươi không cần dễ dàng cùng người khác nói sao? Lâm Mãn nói, chính là cùng ngươi nói không quan hệ đi. Ngươi lại không phải người khác. Lâm Thành giật mình, hai ngày trước còn đối nàng đầy cõi lòng đề phòng tiểu cô nương. Hiện tại nhưng thật ra có thể nói ra, ngươi lại không phải người khác nói như vậy tới. Nhưng tiếp theo lại nghe Lâm Mãn nói, huống hồ ta có thể giấu được người khác. Cũng giấu không được ngươi đi, trừ phi ta về sau đều không để dùng cái này dị năng. Hơn nữa ta ba đều như vậy coi trọng ngươi, ngươi khẳng định đáng giá tín nhiệm mơ siêu, phân tích thật sự có đạo lý. Lâm Thành bật cười, xác thật là như thế này, chính xác ra, ngươi có thể khống chế một thứ tới đạt tới mục đích. Mà ta trước hết cần biến ra như vậy đồ vật, lại sử dụng cái loại này đồ vật tới đạt tới mục đích. Yêu cầu tiêu hao năng lượng càng nhiều, hơn nữa ta muốn biến ra cũng đủ rất thật dùng bền đồ vật. Cần thiết đối này cũng đủ quen thuộc, hắn ngón tay vừa động, một quả màu ngân bạch thiết thư liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Mãn, gì, một tiếng. Cái này hình như là ta đi. Mặt trên có vài giờ tú đốm nàng nhớ rất rõ ràng. Này cái thiết thứ còn bị nàng mài rũa đến một đầu thô một đầu tế. Liền mặt trên mài rũa dấu vết đều giống nhau như đúc. Người từ nơi nào gặp qua cái này? Lâm Thành chỉ cười không nói. Sau đó Lâm Mãn mới phát hiện, này nơi nào là hắn biến ra, này căn bản là một quả chân chính thiết thứ. Người, Lâm Thành tiếp theo lại lấy ra vài cái thiết thứ. Còn cho ngươi, ta ở Lư Hữu Kiệt cùng Lư Hữu Trác nhân thân biên tìm được. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, này tinh tế ngắn ngủn châm giống nhau đồ vật, mặt trên đã không có gắng sức điểm, cũng không hảo sử dụng. Vì cái gì sẽ dùng loại này vũ khí đâu? Lúc ấy ta liền suy đoán, có phải hay không sử dụng chúng nó người có khống chế hệ dị năng đâu? Hôm nay cái này suy đoán được đến khẳng định, hảo đi, nguyên lai nàng đã lộ ra sơ hở, nàng liền nói giấu được người khác cũng giấu không được Lâm Thành. Nàng lại hỏi, kia nếu ngươi đối một thứ cũng không phải rất quen thuộc, có thể trở nên ra tới sao? Có thể, nhưng sẽ thực xấu, thực sai lệch, Lâm Thành nói. Tay lại hợp, một đóa quất hoàng sắc cúc hoa giống ở hắn lòng bàn tay sinh trưởng ra tới. Tình cảnh này có vài phần tốt đẹp, nhưng gần gũi xem nói, liền không phải như vậy tốt đẹp, bởi vì này đóa hoa, đặc biệt giả, Lâm Thành hiển nhiên là chiếu ngày đó kia đóa cúc hoa biến. Nhưng ngày đó cúc hoa, lông tơ, hoa văn, thậm chí liền giọt sương cùng mùi hương đều như vậy rất thật. Mà này một đóa từ đầu đến chân đều là đại đại một cái cứng đờ. Nhan sắc cũng cực kỳ mất tự nhiên. Lâm Mãn lấy quá Tiêu Tốn Hại nhìn xem. Thật là giả đến không thể lại giả. Nắm ở trong tay xúc cảm cũng không đúng lắm. Mơ siêu Lâm Mãn trầm ngâm nói. Xem ra người vẫn là cần thiết mang mấy quyển thư tại bên người. Vạn nhất gặp được cái gì trường hợp đột nhiên yêu cầu biến một cái không quen thuộc đồ vật làm sao? Bây giờ, Lâm Thành nhàn nhạt cười nói. Ta cũng cảm thấy là, Lâm Trung Nhung xa xa nhìn đến hai người đứng chung một chỗ nói cười cười. Cuối cùng Lâm Thành còn thay đổi một đóa hoa cho hắn bảo bối khuê nữ. Hắn sắc mặt tức khắc có chút biến thành màu đen. Lâm Thành cái này tiểu tử thúi là muốn làm cái gì? Hắn là một cái lão phụ thân mẫn cảm trái tim nhỏ tức khắc liền phải nổ mạnh. Nhưng mà còn không có qua đi, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Đứng lặng ở kia bất động, ánh mắt hiện lên điểm trầm tư. Sau đó Lâm Thành chú ý tới hắn, Lâm Mãn cũng ngẩng đầu lên. Lâm Trung Nhung như là mới vừa tìm được bọn họ, các ngươi cùng ta tới. Có chuyện thương lượng, Lâm Trung Nhung thời gian hữu hạn. Nửa đêm muốn đi, sáng mai liền yêu cầu trở lại căn cứ, liền suốt đêm lôi kéo Lâm Thành đám người thương nghị ở Đại Nhạn Sơn nơi nào bắt đầu bố phòng. Phạm vi nhiều ít, yêu cầu nhiều ít tháp phòng, doanh địa kiến ở địa phương nào, yêu cầu nhiều ít tài liệu nhiều ít vũ khí, địa hình địa thế những cái đó địa phương này đó tiến hành cải tạo từ từ. Lâm Mãn cùng Trịnh Cương cũng trình diện cấp ra kiến nghị. Bọn họ đối Đại Nhạn Sơn nhất quen thuộc, hơn nữa làm sân nhà nhân vật, bọn họ ý kiến tự nhiên rất quan trọng, thương nghị hai cái giờ, lúc ban đầu phương án biến ra, mà Lâm Trung Nhung mắt thấy cũng muốn tới rồi rời đi lúc. Lâm Trung Nhung nhìn mới vừa tương nhận nữ nhi, thực không tha, Lâm Mãn cũng có chút thương cảm, nàng cái này ba ba tuy rằng lên sân khấu mới mấy cái giờ. Nhưng giam ba câu liền phải cho nàng 300 người sai sử. Còn cấp Đại Nhạn Sơn rất nhiều người lực, kỹ thuật, vật tư duy trì, làm nơi này có thể súng bắn chim đổi pháo. Tới cái toàn diện đại thăng cấp, nàng cũng là cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được có một cái đại chỗ dựa là như thế này tốt đẹp sự. Tình, khó trách Trương Thành Đào như vậy muốn ôm đùi, nguyên lai thật sự có thể một phi thăng thiên. Lâm Trung Nhung đắp nữ nhi còn non nớt bả vai, trong ngực ấp ủ thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nên nào một câu càng tốt, hồi lâu hắn nói, ba ba cho ngươi lễ vật nhìn sao? Lâm Mãn, vì cái gì như vậy rồi dám lễ vật vấn đề? Nàng vội nói, ta lập tức đi xem mơ siêu, ha ha, kia vẫn là chờ ta đi rồi lại xem đi. Ba ba chính là lo lắng ngươi không thích chờ nữ nhi hủy đi lễ vật phản ứng. Quả thực cùng chờ đợi thẩm phán giống nhau. Những năm gần đây hắn trong lòng liền không như vậy thấp thỏm quá. Ba ba phải đi, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Có chuyện gì khó xử liền cùng Lâm Thành nói. Gọi điện thoại cấp ba ba cũng đúng. Chỉ cần ta có thời gian, chúng ta mỗi ngày đều bảo trì liên hệ cũng chiếu cố hảo mụ mụ ngươi. Ba ba thực xin lỗi các ngươi mẹ con. Trước kia không có thể bảo hộ các ngươi. Hiện tại cũng không thể bồi ở các ngươi bên người. Lâm Mãn trầm mặc một lát. Nói, trước kia sự ta không biết, nhưng lần này ta có thể lý giải. Ngươi yên tâm đi, ta cùng ta mẹ đều sẽ thực tốt. Lâm Trung Nhung nở nụ cười. Nữ nhi tính tình kỳ thật cùng thê tử rất giống. Một một là một, hai là hai, lý trí lại kiên quyết. Nghĩ đến thê tử, hắn có chút ảm đạm. Ba ba đi cùng mẹ ngươi lại nói mấy câu, Lâm Mãn cũng phát hiện cha mẹ chi gian vấn đề. Nhưng đối với việc này nàng không biết chính mình có thể làm cái gì. Cũng không tính toán nhúng tay. Bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Thành sự còn chưa nói rõ ràng. Nàng đuổi theo đi lại đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Lâm Trung Nhung nghe được trầm mặc trong chốc lát. Tiểu Mãn, ta nói phải cho ngươi 300 người. Ngươi cũng không hỏi đến bọn họ ý tưởng. Ngươi không phải chỉ cần có thực lực lại có thể làm cho bọn họ ăn cơm no. Bọn họ liền sẽ cam tâm tình nguyện sao? Kia còn có cái gì hảo hỏi, Lâm Mãn nói. Hơn nữa ta nhận thức Lâm Thành, lại không quen biết những người đó, nàng nhận thức Lâm Thành. Lâm Thành ở nàng trong mắt chính là một cái có chính mình ý tưởng sống sờ sờ người. Cũng không phải cho hắn ăn cơm no là có thể làm hắn làm kia người. Mà kia trong truyền thuyết 300 người, hiện tại bất quá là một cái tập thể nhãn mà thôi. Lâm Trung Nhung nói, hảo đi, ta đáp ứng ngươi, một khi có tình huống, liền lập tức làm hắn trở về, hắn than khẩu khí. Nếu không phải ngươi, ta còn không bỏ được đem Lâm Thành lưu lại đâu. Ngươi còn đem người ra bên ngoài đẩy, Lâm Mãn chỉ là cười. Lâm Trung Nhung đi gặp quá Trần Ngọc, cùng nàng ở trong phòng nói hội thoại, liền đứng dậy bác thượng. Hắn đem Lâm Thành gọi vào một bên, dặn dò một ít việc, bỗng nhiên nói, Lâm Thành, ngươi cảm thấy Tiểu Mãn thế nào? Lâm Thành giật mình, nghĩ đến Lâm Mãn ở Nam Minh căn cứ đã làm những cái đó sự. Làm hắn đánh giá Lâm Mãn, hắn có thể nói ra rất nhiều tới, nhưng hắn cũng không ngu. Ở trưởng quan trước mặt nghị luận hắn duy nhất phụng ở lòng bàn tay nữ nhi. Ngại nhật tử quá hảo quá sao? Hắn trả lời nói, nàng là cái thực tốt nữ hài tử, Lâm Trung Nhung hiển nhiên cũng thực vừa lòng cái này trả lời. Hắn tựa hồ thực nhẹ nhàng tùy ý hỏi, vậy ngươi thích nàng sao? Lâm Mãn rốt cuộc bắt đầu hủy đi nàng tiểu lễ vật. Tổng cộng 4 khẩu phấn nộn nộn cái dương, một ngụm trong dương một loại vật phẩm mơ siêu đệ nhất khẩu, đủ loại hoặc xinh đẹp hoặc xoái khí hoặc thực dụng tiểu y phục. Đệ nhị khẩu, đủ loại đồ ăn vặt, trong đó bao gồm vài hộp màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo bao vây lấy kẹo mềm kẹo cứng. Hương hương giòn giòn bánh quy nhỏ, sao đến hương hương hạt hướng dương, cùng với nàng từng ở Lư Hữu Kiệt nơi đó nhìn đến quá ngũ vị hương đậu làm. Khoai lát từ từ, đệ tam khẩu vừa mở ra, đủ mọi màu sắc lấp lánh lượng lượng trang sức, có mang trên đầu, mang trên cổ, mang trên lỗ tai, mang trên tay, mang trên chân, mang ngón tay thượng, dù sao kiểu dáng rất nhiều, chủng loại cũng rất nhiều. Kim, bạc, phỉ thúy, trân châu, thủy tinh, kim cương, ngọc thạch thoạt nhìn đều phẩm chất mắt thực không tồi bộ dáng. Đương nhiên đây là Trần Ngọc nói. Lâm Mãn chính mình nhưng thật ra nhìn không ra cái gì phẩm chất. Trần Ngọc còn trầm mặc một lát, thấp giọng nói câu, hắn đây là đem chính mình lăn lộn thành thổ phỉ đầu lĩnh. Nhiều như vậy đồ trang sức, quả thực giống nơi nào cướp đoạt tới. Lâm Mãn cười hạ, chính là đều thật xinh đẹp a, tuy rằng nàng cũng không phải thực yêu thích này đó không quá thực. Dụng đồ vật, nhưng thân là nữ hài tử, nhìn đến này đó xinh đẹp trang sức, trong lòng luôn là cao hứng. Ngày thường không có việc gì lấy ra tới nhìn xem chơi chơi cũng rất có ý tứ. Quản quản cái kia đại bạch cầu lăn lại đây. Lâm Mãn ta thích cái này, nó vươn cái tiểu cánh chỉ vào một ít ngọc thạch trang sức. Lâm Mãn lập tức khiến cho coi trọng. Người thích ngọc thạch, bởi vì có linh khí sao? Bởi vì đẹp à, tương đối phù hợp ta thẩm mỹ, Lâm Mãn. Kỳ thật chủ yếu là chúng nó lớn lên cùng linh thạch tương đối giống. Linh thạch là tập thiên địa chi tinh hoa, trải qua dài dòng thời gian mới ra đời. Ta biết đến một ít tiên nhân liền có không ít thích dùng linh thạch tới làm pháp khí. Bùa hộ mệnh gì đó, cái này ngọc thạch sao tuy rằng không linh khí. Nhưng cũng là tập thiên địa tinh hoa, trải qua dài lâu năm tháng mới sinh ra, hẳn là cũng sẽ có điểm dùng đi. Lâm Mãn một lần nữa bị gợi lên hứng thú. Cái này pháp khí bùa hộ mệnh như thế nào làm? Lâm Mãn tiểu cánh cào cào đại bạch cầu. Không biết, chính là, trước dùng linh khí tới dưỡng đi, linh khí như thế nào dưỡng? Lâm Mãn cầm lấy một cái giọt nước hình xanh biếc ngọc trùy. Nàng thử đem linh khí chuyển vào đi, nhưng này trong đó cũng không thể đủ chứa đựng linh khí không gian. Nàng quyết định hảo hảo nghiên cứu, liền đem này khối điếu trụy đơn độc đem ra, chuẩn bị cũng không có việc gì liền dùng linh khí tới dễ chịu nó. Dù sao nàng có rất nhiều thời gian, hiện giờ linh khí cũng không thiếu, quản quản hấp thu Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành một ít linh khí. Liền nói phía trước Lâm Mãn hỏi nàng mượn triệt tiêu rớt. Lâm Mãn như cũ có thể tiếp tục ở trong không gian ngủ. Hấp thu linh khí, Trần Ngọc nói, nếu muốn thử, liền chọn tốt nhất ngọc đi, sau đó ở một đống ngọc bên trong tìm ra một khối màu trắng hoa văn. Tình mỹ ngọc bài, Lâm Mãn tiếp ở trong tay, ôn nhuận nhu nì, hình như là so vừa rồi cái kia điếu trụy muốn hảo một chút bộ dáng. Đến nỗi đệ tứ khẩu cái dương, bên trong lại máy tính di động linh tinh còn có một đống thú bông. Lâm Mãn chơi những cái đó thú bông, lực chú ý phóng tới sản phẩm điện tử thượng, nàng chỉ ở lúc còn rất nhỏ nhìn đến qua máy tính di động. Ký ức đều mau mơ hồ đến không được, chỉ biết đây là thứ gì, nhưng là sẽ không thao tác. Trần Ngọc nhìn có chút chua xót, giáo nàng dùng như thế nào mấy thứ này. Sau đó phát hiện máy tính nội tồn có thật nhiều phim hoạt hình. Đều là cho tiểu hài tử xem, còn có một ít trò chơi. Trần Ngọc có chút vô ngữ, hắn thật đem Lâm Mãn đương 7 tuổi tiểu hài tử. Bất quá Lâm Mãn lại chơi thật sự cao hứng. Trần Ngọc thấy liền không hề nói cái gì. Bất quá trò chơi tuy rằng hảo chơi, nhưng Lâm Mãn thích nhất vẫn là kia một dương quần áo. Tuy rằng có nhan sắc quá diễm, nàng không phải thực thích, có đường viền hoa, đồ án quá sức tưởng tượng, nàng cũng không phải thực thích, còn có ký hiệu cũng không phải đặc biệt thích hợp, nhưng là trừ bỏ những cái đó, có thể xuyên vẫn là rất nhiều. Nàng thực vừa lòng, về sau nàng liền không thiếu quần áo xuyên, này đó nhưng đều do nàng làm ra những cái đó phải bố hảo. Cái này ba ba thật là khá tốt, không biết hắn hiện tại đi rồi không? Phi cơ bên, Lâm Thành kinh ngạc mà nhìn Lâm Trung Nhung, tựa hồ ở xác nhận chính mình có hay không nghe lầm. Sau đó hắn phát hiện chính mình xác thật không có nghe lầm. Hắn có chút không nói gì. Nàng mới 17 tuổi, trưởng quan ngươi cảm thấy ta khả năng đối nàng khởi cái gì tâm tư sao? Một cái còn không có thành niên, chân chính nhận thức 12 ngày nữ hài tử, hắn lại không phải cầm thú, sao có thể hướng cái kia phương diện tưởng, nếu hắn thật đối nàng động cái gì tâm tư, kia cũng chỉ có thể là bởi vì nàng là trưởng quan nữ nhi cái này thân phận. Lâm Thành còn không có. Cũng không cần như vậy xấu xa, Lâm Trung Nhung lại là cảm thán. Đúng vậy, mới 17 tuổi, hắn đã ở nàng sinh mệnh vắng họp 17 năm. Về sau lại không thể vắng họp, Lâm Thành nhìn hắn bỗng nhiên nói. Có phải hay không phương Bắc tình thế thực nghiêm túc, bằng không hắn vì cái gì đột nhiên một bộ muốn gửi gắm bộ dáng. Lâm Trung Nhung dừng một chút, Lâm Thành, người cũng thật không thú vị. Người trẻ tuổi giống ngươi như vậy không thể được. hắn liền không thể là thuần túy quan tâm nữ nhi trung thân đại sự sao? Này cũng có thể bị hắn liên tưởng đến phương Bắc tình thế đi lên. Lâm Thành có chút hắc tuyến, cơ hồ muốn phun táo. Ngài có ý tứ, cả ngày liền bàn cái muốn giết người mặt, trong sinh hoạt chỉ có công sự, quả nhiên liền tìm tới rồi lão bà hài tử chính là không giống nhau. Đều có tâm tình nói giỡn tới trêu chọc người khác, Lâm Trung Nhung kết thúc cái này cũng không thành công đề tài. Hắn kỳ thật cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, mới vừa tìm được nữ nhi, hắn một chút đem nàng phó thác cho người khác ý tưởng đều không có. Trên đời còn có so với chính mình càng đáng tin, càng có thể toàn lực ứng phó bảo hộ nàng người sao? Lâm Thành lại hảo, kia cũng so bất quá chính mình. Vừa rồi tiểu mãn tìm ta nói qua, một khi xác nhận xuất hiện tang thi, người liền trở về giúp ta, hắn cũng xác thật nghĩ kỹ. Nếu phương Bắc luân hãm, vốn là không hai cái nửa người phía Nam lại có thể rơi vào cái gì chỗ tốt. Cho nên một khi xuất hiện tang thi, cần thiết tập trung hết thảy lực lượng, trước tiên đem này tiêu diệt, sớm một phút đồng hồ nhiều tiêu diệt một cái, nhân loại tổn thất liền sẽ tiểu một chút, bọn họ địch nhân cũng sẽ nhược một phân. Nhớ trước đây mà thế khởi nguyên, còn không phải là kia tại thế giới các nơi rơi dụng ba lượng đầu tang thi sao? Nhưng chính là bởi vì từ lúc bắt đầu không có khống chế được, khiến cho tang thi virus điên cuồng khuếch tán, cuối cùng một phát mà không thể vãn hồi, Lâm Thành sắc mặt có chút động dung, Lâm Trung Nhung sở làm quyết định rất ít có sửa đổi thời điểm. Mà lần này hắn không chỉ có sửa lại, còn sửa đến nhanh như vậy, này tự nhiên đều là bởi vì Lâm Mãn duyên cớ, ta trở về liền điều người lại đây, người nắm chặt thời gian đem bọn họ cấp thu thập phục tùng. Nên giáo đều giáo hội tiểu mãn, là, hết chương.